1140, Huyền Đồng Tỏa Linh Trận. Lúc này, Phong Hòa Thượng dưới chân dường như đá đến một cái việc khác, vật này hình cầu, bị đá một cước về sau liền lăn xuống đến một bên. Phong Hòa Thượng trong nội tâm đặc biệt hiếu kỳ, lập tức dùng trong tay đèn tin đi theo vật này, này vừa nhìn, Phong Hòa Thượng nhất thời bị sợ một mảnh, đây là một cái đầu người, nhìn qua hẳn là mất nước mà chết, trên người mặc quần áo cũng không phải cổ đại, mà là hiện mang đồ vật. Lữ Thục Manh trong nội tâm hết sức hiếu kỳ, nhìn nhìn cái này thi thể, đối với Lục Vũ hỏi, xem ra cái này trong cổ mộ dường như có người đi vào, thế nhưng dường như không có cách nào khác đi ra, cuối cùng bị vây chết ở chỗ này. Phong Hòa Thượng gật gật đầu nói, không sai, ta vừa rồi xem qua hắn tùy thân bao trùm lấy, bên trong cũng không có cái gì lúc trước đồ vật, chỉ có một chút đơn giản dây thừng, còn có một cái cũ nát đèn tin. Đoán chừng hắn hẳn là mười mấy năm trước tiến vào. A Lục Vũ nhìn chung quanh, đối với hai người nói, ta cảm thấy được hắn hẳn là ngộ nhập đến nơi này, hút vào quá nhiều thi độc, cuối cùng té xỉu ở chỗ này, tươi sống bị chết đói. Phong Hòa Thượng cau mày đối với Lục Vũ hỏi, thi độc không phải chứ, nơi này cũng không có thi thể, tại sao có thể có thi độc đâu? Này huống hồ muốn hình thành thi độc cần đại lượng thi thể, thế nhưng là nơi này chỉ có hắn một cỗ thi thể, tại sao có thể có thi độc đâu? Này Lữ Thục Manh lấy tay đèn tin chiếu chiếu phía trước, vô vô Phong Hòa Thượng bờ vai, ngón tay lấy phía trước ý bảo hắn nhìn bên kia. Phong Hòa Thượng theo tay của Lữ Thục Manh chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức cảm giác phía sau lưng lông tơ đứng đấy, mồ hôi lạnh trên trán cũng ở từ từ chảy xuôi xuống, không tự chủ nuốt nước miếng. Bao gồm Lục Vũ thấy được trước mắt một màn, cảm giác trong nội tâm đều có chút không thoải mái. Bọn họ theo Lữ Thục Manh đèn tin quang phương hướng nhìn lại, phía trước có rất nhiều xương trắng, tại con đường hai bên đều chất đầy, những cái này xương trắng nhìn tư thế hẳn là đều dựa vào tại trên tường trạng thái, chết thời điểm nhất định là vô cùng tuyệt vọng. Lữ Thục Manh đi qua xem, cẩn thận lật xem một chút những cái này xương trắng, đối với Phong Hòa Thượng nói, xem ra ngươi nói không hợp lắm à, cái này mộ chủ nhân nhất định là tâm ngoan thủ lạn, những người này hẳn là đều là một ít bị lừa đi vào tu mộ đạo, cuối cùng hoàn toàn bị vây ở nơi này, hơn nữa xung quanh đơn giản một chút trận pháp, dường như là cũng phải đem những cái này linh hồn của con người cũng khóa tại nơi này, tiến hành túc trực bên linh cứu. Phong Hòa Thượng nhìn nhìn những cái này dày đặc xương trắng, trong lòng có chút mâu thuẫn. Cũng từ Phật gia lý luận mà nói, đều là lấy phổ độ chúng sinh làm chủ, từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy xem mạng người như cỏ rác tục gia đệ tử. Lục Vũ nhìn nhìn trên mặt đất đơn giản trận pháp, trong nội tâm âm thầm lắc đầu, tuy trận pháp này hết sức đơn giản, thế nhưng đồng dạng linh hồn, quả thật có thể đủ đem những cái này đơn giản linh hồn vây ở chỗ này, bất quá thâm niên lâu ngày, những cái này linh hồn năng lượng cũng đã tiêu hao hầu như không còn, cho nên nơi này linh hồn cũng đã biến mất không thấy. Phong Hòa Thượng nhìn nhìn trên mặt đất trận pháp, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, đối với Lục Vũ hỏi, đây là cái gì dạng trận pháp, ta như thế nào từ trước đến nay cũng không có gặp qua, chẳng lẽ thật sự là dùng để vây khốn linh hồn sao? Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, đối với Phong Hòa Thượng giải thích nói, trận pháp này bố trí vô cùng đơn giản, là một cái đơn giản tỏa linh trận, đúng là có khóa trụ linh hồn tác dụng, bất quá bình thường linh hồn của con người đều là 10 phần yếu ớt, có thể được khóa ở. Trong đó, nếu như là đi qua tu luyện người, tỏa linh trận này đối với bọn họ thì là một chút dùng cũng không có. Bất quá trận pháp này có thể ở chỗ này bố trí, e rằng chỉ là để đối phó những cái này người bình thường. Nghe xong lời của Lục Vũ, lập tức mắng một tiếng, ác hung hăng nói, xem ra thiết trí trận pháp này người nhất định tâm địa ác độc người, vậy mà có thể nghĩ đến dùng ác như vậy độc phương pháp để đối phó người bình thường, người như vậy không thể tha thứ, ác nhân nhất định sẽ có ác báo. Lữ Thục Manh nhìn nhìn trận pháp này, trong tay bấm véo một cái đơn giản pháp quyết, nghĩ đến phía trước một cái trận pháp nhấn tới, nhất thời nghe được ba một tiếng, trận pháp này a đã bị phá. Làm xong đây hết thảy, Lữ Thục Manh lẩm bẩm nói, cho dù năm đó bị nhốt tại trận pháp này bên trong linh hồn đã bị qua đi hầu như không còn, bất quá vẫn là đem cái này ác độc trận pháp cởi bỏ a, để tránh ngày sau còn có vô tội linh hồn bị nhốt tại cái này ác độc trận pháp bên trong. Lục Vũ gật gật đầu, đối với hai người nói, chúng ta hay là tiếp tục đi thôi, đằng sau còn có rất nhiều chuyện phiền phức chờ chúng ta đây. Ba người tiếp tục lúc trước đi tới, vượt qua hiểu rõ chính giữa quảng trường, Lục Vũ dùng cảm giác lực tiến hành dò xét, rất nhanh liền tìm được kế tiếp cửa. Cái cửa này là một cái vô cùng trầm trọng tảng đá cửa, tuy nhìn qua hết sức không tầm thường, bất quá như cũ chạy không thoát Lục Vũ cảm giác lực. Lục Vũ nhìn phía trước này cái chỗ này, hai người nói, cái này đằng sau chính là một cái mộ đạo, bất quá không biết thông hướng nào, chúng ta cần mở ra cái cửa này tài năng biết. Phong Hòa Thượng đi lên trước, cẩn thận lục lọi một chút, cũng không có phát hạ cái gì có cửa bộ dáng, chỉ nhìn đến một cái dày đặc vách tường. Thấy được này, Phong Hòa Thượng cười nói với Lục Vũ, ngươi thực biết lái vui đùa, cái chỗ này rõ ràng chính là một cái vách tường nha, tại sao có thể có mộ đạo cửa đâu? Này Lữ Thục Manh cũng tỉ mỉ kiểm tra một chút trước mặt cái này vách tường, cẩn thận Lữ Thục Manh lập tức liền phát hiện vách tường trong đó có một chút thật nhỏ khe hở, đem những cái này không tầm thường thật nhỏ khe hở luyện thành cùng một chỗ, thật sự là như là một cái đơn giản mộ đạo cửa. Tìm được cái này cửa mộ, Lữ Thục Manh đối với Lục Vũ hỏi, chúng ta vẫn không thể đủ ngoại lực đem mở ra đúng không? Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, nói với nàng, nếu như chúng ta dùng ngoại lực cưỡng ép mở ra, có thể sẽ khiến cho lún. Rốt cuộc cái này cổ mộ đã có chút lâu lắm rồi, ở chỗ này nếu như hơi không cẩn thận, chúng ta khả năng đều biết bị chôn chôn ở chỗ này. Phong Hòa Thượng nhìn trước mặt cái này cửa mộ, nói với Lục Vũ, ý của ngươi là chúng ta ở chỗ này không thể có quá lớn động tác, nếu như ít hơn so với vô ý, rất có thể liền sẽ bị chôn sống sao? Lục Vũ gật gật đầu, đối với hắn hồi đáp, lý luận là cái dạng này, luôn là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng, những vật này đều là một ít đồ cổ. Khả năng đối với hậu kỳ các nhà khảo cổ học mà nói, cái chỗ này chính là một cái nghiên cứu thời cổ đợi khổng lồ bảo khố, thế nhưng bạn không cẩn thận, thoáng cái hủy ở trong tay của chúng ta sẽ không tốt. Phong Hòa Thượng gật đầu nói, ừ, chúng ta nhẹ một chút, đừng phá hủy cái này cổ đại di tích là tốt rồi. Nhìn cái này cơ quan, Phong Hòa Thượng cảm thấy cái này cơ quan cùng lúc trước cách một thế hệ cửa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ cần tìm đến tương ứng cơ quan vị trí, đánh nát là được rồi. Đồng dạng là Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh phối hợp lẫn nhau, thật nhanh cũng đã đem trước mắt này đạo cửa đá mở ra, ba người nhất thời đa nghe được một hồi rất thưa thất thanh âm, loại âm thanh này vô cùng thật nhỏ, bất quá lại chạy không thoát ba người lỗ tai. Lữ Thục Manh đối với loại âm thanh này hết sức mẫn cảm, từ loại âm thanh này đi lên phân tích, cái này phụ cận nhất định có rất đối với vật như vậy tại động, rốt cuộc tại một cái trong cổ mộ, có thể cảm giác được có cái gì hoạt động, cũng không là một chuyện tốt. Phong Hòa Thượng cũng nghe đến loại âm thanh này, lập tức đối với Lục Vũ nhỏ giọng hỏi, đây là cái gì thanh âm, ta như thế nào cảm giác có một đống côn trùng tại động đâu? Này Lữ Thục Manh gật gật đầu nói, ta cũng cảm thấy, bất quá có thể tại như vậy phong bế trong cổ mộ hoạt động đồ vật, đoán chừng cũng không phải là phàm tục chi vật, chúng ta hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lục Vũ lập tức đem cảm giác của mình lực ngoại phóng, cảm giác được xung quanh hết thảy, Lục Vũ cau mày đối với hai người nhỏ giọng nói, lui lại, nơi này có thiệt nhiều vật như vậy. Nói xong liền dẫn hai người lặng lẽ hướng phía bên ngoài thối lui. Phong Hòa Thượng đối với Lục Vũ hành động này vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có thứ hắn sợ? Vội vàng nhỏ giọng đối với Lục Vũ hỏi, làm sao vậy, ngươi thấy cái gì sao? Trên cái thế giới này còn có ngươi sợ hãi đồ vật sao? Lục Vũ lắc đầu, ngay tại muốn rời khỏi này cũng tảng đá cửa thời điểm, Lục Vũ thuận tay ở bên cạnh trên thạch bích nhanh chóng một chảo, một cái lớn cỡ bàn tay con bướm bướm bị Lục Vũ bắt qua, đưa cho hai người nhìn, nhỏ giọng nói, thấy được sao? Toàn bộ trong phòng đều là vật này, rậm rạp chẳng chịt ghé vào trên vách tường, ít nhất cũng có hơn vạn con. Phong Hòa Thượng nghe xong lời của Lục Vũ, lập tức cảm giác da đầu run lên, lớn như vậy con bướm bướm, tại trong một cái phòng có hơn vạn con, cho dù bọn họ không cắn người, cũng quả thật có chút làm cho người ta không thoải mái. Lữ Thục Manh lấy tay đèn tin chiếu sáng lấy này khổng lồ con bướm bướm, cẩn thận nhìn một lần, liền cau mày nói với Lục Vũ, vật này hẳn là trong truyền thuyết thi Nga. Bình thường dựa vào ăn hư thối thịt là thức ăn, truyền thuyết vật này chỗ nào cũng có, thậm chí có thể chui vào dưới mặt đất ống bên trong đi ăn vừa mới hạ táng người thi thể. Bất quá nghe nói tại rất lâu trước kia, loại vật này đã diệt tuyệt, tại đây tại sao có thể có nhiều như vậy đâu? Này Phong Hòa Thượng cũng gật gật đầu nói. Không sai, ta cũng đã được nghe nói loại vật này, nghe nói loại này thi Nga đối nhau tồn điều kiện hết sức hà khắc, cho nên bởi vì vài vạn năm, khí hậu biến hóa, loại vật này đã không tồn tại. Coi như là tồn tại cũng không có khả năng có lớn như vậy, chẳng lẽ là cái này mộ chủ nhân đem bọn họ nuôi dưỡng tại cái này trong cổ mộ sao? Lữ Thục Manh gật gật đầu nói, rất có thể, vì không muốn làm cho người quấy rầy tẩm cung của hắn, cho nên mới nuôi dưỡng những vật này a, không đủ vật này cái đầu lớn. Như vậy, xem ra là có thể ăn người rồi. Phong Hòa Thượng cũng dùng tay của mình đèn tin, cẩn thận quan sát đến tại Lục Vũ trong tay vẫn không nhúc nhích thi Nga, tự nhủ, nhìn này con bướm bướm trạng thái. Hẳn là đang ngủ say, đối với chúng ta cũng không có cái gì uy hiếp, tất cả thi Nga khả năng đều là loại trạng thái này, chỉ cần chúng ta không cần ồn ào tỉnh bọn họ là tốt rồi. Vừa lúc đó, Lục Vũ trong tay thi Nga một chân đột nhiên động một chút, hai cái hắc sắc con mắt lớn hơi hơi mở ra. Lần này, Phong Hòa Thượng bị sợ một mảnh, vội vàng nói với Lục Vũ, không tốt, hắn muốn đã tỉnh lại, nhanh lên giết chết hắn, nói cách khác, hắn có thể sẽ đánh thức cái khác thi Nga, đến lúc sau, chúng ta thì phiền toái.